Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếp theo là tiếng bước chân bình bịch. Cô vội bật người dậy, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hôm nay bố mẹ cô ở nhà, cuối cùng là tiếng hét. Tịnh Nhã. Toi rồi. Bây giờ cô mới nhớ ra hôm qua đã hẹn với Đinh Hương đi chơi hội. Chẳng lẽ người phá chuông cửa nhà cô nãy là Đinh Hương? Còn đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng bị đẩy ra. Mẹ cô hùng hổ đi vào, lôi cô ra khỏi tấm chăn ấm áp. Miệng thì gầm gừ. Còn không mau lên, bạn đang đợi ở dưới kia kìa. Tịnh Nhã bị đẩy vào phòng tắm một cách không thương tiếc. Mẹ cô thật là làm bản sắc phụ nữ Việt phải xấu hổ. Sáng sớm đã bị mẹ mắng, Tịnh Nhã chỉ còn biết tức giận, kẻ đã gây ra chuyện. Cô mặt sưng mày xỉa đi vượt lên phía trước, bỏ lại Đinh Hương chạy lại phía sau năn nỉ ỉ ôi. Hai người đi đến công viên Ono Tokyo, nơi đang diễn ra lễ hội Hanami. Tịnh Nhã bị khung cảnh tươi đẹp làm cho choáng ngợp. Màu trắng và hồng đan xen kết hợp với nhau bởi các bông hoa anh đào, hòa cùng với bầu trời trong xanh không vẩn đục. Và điều không thể thiếu trong lễ hội này chính là sự rộn ràng của những người đi ngắm hoa anh đào. Cô hoa mắt với những bộ kimono rực rỡ sắc màu. Bất ngờ Đinh Hương kéo tay cô chạy đi. Đinh Hương tít mắt cười nói. Tịnh Nhã, ăn đăng gô không? Tịnh Nhã nghiêng đầu ý hỏi đăng gô là gì? Đinh Hương rút ví, mua mấy que xiên đăng gô cùng hai chén trà xanh. Cô nói, đăng gô là một loại bánh bao của Nhật Bản, làm chủ yếu từ bột gạo, phục vụ với trà xanh. Kiếm một chỗ trống hiếm hoi, hai người ngồi xuống, Đinh Hương bắt đầu hoạt động, miệng hết công suất. Bọn mình đến sớm còn đông thế này, đến muộn chút nữa là ăn đứng luôn. Tịnh Nhã lơ đãng nhìn mấy ông già đầu tóc bạc phơ ngồi đánh cờ, uống rượu sake. Theo hướng mắt của cô, Đinh Hương ngước nhìn theo. Đáng kính đây. Tịnh Nhã quay ra, cô không hiểu câu nói này của Đinh Hương cho lắm. Bỗng cô bị kéo đứng lên, bị lôi đi sành sạch. Đi xem các võ sĩ samurai. Còn chỗ ngồi. Chúng ta đến đây để thưởng thức hoa, để xem có hoạt động. Không phải để ngồi một chỗ nói chuyện phiếm. Cô lại bám đuôi đi theo Đinh Hương. Hích, đến bản thân cô cũng không được làm chủ. Đến võ đài, những đường kiếm vung lên như một vũ điệu nhịp nhàng mà dứt khoát. Những tiếng kiếm chạm vào nhau leng keng. Tịnh Nhã dán mắt vào xem, không để ý đến Đinh Hương, mải mê tìm kiếm thứ gì đó. Vai bên phải cô chợt nhói lên đau điếng. Quay sang người vừa đập vai mình đang cắn môi, mắt rừng rừng nhìn về một phía. Chiếu thẳng đó là một người đàn ông, anh ta mặt lạnh nhìn võ sĩ đấu kiếm. Có vẻ như không lấy làm thích thú cho lắm. Nhìn từ xa cũng đủ thấy anh ta nổi bần bật giữa đám đông bởi gương mặt anh tuấn. Một vẻ đẹp lạnh lẽo, Tịnh Nhã nhìn Đinh Hương như nhìn người ngoài hành tinh. Cũng biết mê trai cơ à? Tịnh Nhã ngạc nhiên vì từ trước tới giờ cô luôn coi Đinh Hương là đồng tính nữ. Mái tóc tém cắt như con trai, khuôn mặt với nét thô và hơi cứng. Dáng người cao dong dỏng, quan trọng là tính cách mạnh mẽ và rất đàn ông. Khi nói điều này với Đinh Hương, cô bạn xua tay phá lên cười. Cô bạn nói phụ nữ Việt Nam rất dịu dàng, nữ tính nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường. Công nhận là như thế nhưng Tịnh Nhã chẳng thấy Đinh Hương dịu dàng nữ tính ở chỗ nào. Cô vỗ vỗ vai cô bạn ra vẻ an ủi. Tại sao? Vì cô nhìn thấy đứng bên cạnh anh ta là một cô gái có gương mặt khả ái, khoác tay rất tình tứ. Có vẻ họ là một cặp. Cô nói, đừng vì mê trai mà phá đôi tình nhân ấy. Mê trai? Đinh Hương tròn mắt nhìn Tịnh Nhã. Chẳng phải cậu nhìn anh chàng kia tới chảy cả nước miếng sao? Anh chàng nào cơ? Lại càng ngạc nhiên hơn, Tịnh Nhã chỉ cho Đinh Hương thấy. Và câu trả lời của cô bạn khiến cô chắc chắn nghi ngờ của mình là đúng. Thì ra Đinh Hương nhìn cô gái mà Tịnh Nhã cho là khả ái đó. Không ngờ, thật không ngờ cô lại làm bạn với một người có giới tính thứ ba. Chẳng phải cô kỳ thị gì, nhưng mà có khi nào Đinh Hương lại yêu cô không? Có thể lắm chứ. Tịnh Nhã bất giác lùi ra xa nhìn cô bạn với ánh mắt kỳ thị. Đinh Hương ngây thơ không biết gì, vẫn cứ nắm tay bạn mình dắt đi. Tịnh Nhã cùng Đinh Hương ngồi dưới tán cây anh đào ăn bento tự làm. Tịnh Nhã nhìn sắc hoa hồng nhạt, cô vô thức đứng lên cảm nhận từng cánh hoa. Cánh hoa to có lớp lông non bao phủ, sờ lên thấy mềm mượt. Những cây hoa kiểu này cô thấy trồng rất nhiều. Không biết là loại hoa anh đào gì? Đem thắc mắc này hỏi Đinh Hương, nhận được một câu trả lời xứng đáng. Anh đào Someyoshino. Cậu thấy đấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net